đoàn tàu luân hồi khởi động lại không giới hạn. Chương 94, phần 2, quan tài treo trong hẻm núi. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Hạ Cửu nguyên bản dùng hết sức kéo Tương Du khoảnh khắc rơi ra khỏi hố, trong lúc Tương Du đang không tin và hoảng sợ, cậu đã đập thẳng vào bụng Tương Du khiến cậu ta văng khỏi vách đá. Cùng lúc đó, ánh mắt của cậu quét nhanh qua, đang muốn tìm một chỗ ổn định lại, trong tay nâng lên cái xẻng quân dụng. Nhưng cậu không ngờ cổ tay còn lại của mình đã bị ai đó nắm lấy. Ngũ Hạ Cửu bỗng chốc ngẩng đầu, liền thấy A Hữu nắm lấy cổ tay của mình từ trong hố nhảy xuống. Làm sao anh? Ngũ Hạ Cửu vẻ mặt khó hiểu, sững sờ. A Hữu liếc nhìn Tương Du rơi xuống, nhướng mày nói. Vậy là cậu cố ý, anh còn cho rằng quan chủ bị Tương Du đẩy xuống. Không kịp nói thêm gì, A Hữu và Ngũ Hạ Cửu cùng cố gắng dùng sẻng quân sự để móc dây xích vào quan tài treo, dùng nó để cố định mình lại. A Hữu là người đầu tiên đứng trên quan tài treo, anh ta nắm lấy cổ tay của Ngũ Hạ Cửu và kéo cậu lên. Cả hai cùng bám chặt vào sợi xích và vách đá để đứng vững. Ngũ Hạ Cửu nhìn xuống và thấy rằng Tương Du vẫn ổn, cậu ta không bị ngã chết. Cũng giống hai người họ, Tương Du đã may mắn nắm được một sợi xích sát gần vách đá. Tương Du ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm Ngũ Hạ Cửu. Ngũ Hạ Cửu không quan tâm, cậu ngoảnh mặt đi quay lại nhìn bóng ma khổng lồ trên sông. Dưới ánh trăng, mặt sông, bóng ma, đáy vực sâu thẳm mơ hồ, đáy sông sâu thẳm lặng im, dù biết trong đó là gì, tim vẫn không khỏi đập loạn. A Hữu nói, cậu muốn làm gì? Ngũ Hạ Cửu, tôi đang nghĩ cách phá cục. Lời nguyền của người bộ tộc Quánh là vì rồng bị giam cầm, hiến tế cũng là vì như thế. Nếu người bộ tộc Quán hiến tế thành công, hầu hết chúng tôi có khả năng sẽ chết, nhưng sau khi hiến tế thành công, Oán Long sẽ ngủ yên, và mùa lũ sẽ bình yên đến. Nhưng nếu hiến tế của người bộ tộc Quán bị phá hủy, khi mùa lũ đến, toàn bộ thung lũng sẽ bị nhấn chìm, và chúng tôi cũng gặp nguy hiểm. Mà nguồn gốc của tất cả những điều này đến từ việc con rồng bị nhốt lại. A Hữu, chẳng lẽ cậu muốn giúp rồng giải vây? Ngũ Hạ Cửu không có trả lời, mà là lại nhìn về phía Tương Du đang chật vật trèo lên. Cậu trầm giọng nói, trước tiên hãy đối phó với mối đe dọa này. Vừa nói, Ngũ Hạ Cửu một tay nắm lấy sợi xích sắt bước lên quan tài treo tìm vị trí rồi nhảy xuống. Nghe thấy giọng nói, Tương Du ngẩng đầu lên, nhìn thấy quan chủ đang đi về phía mình, có A Hữu phía sau, cậu ta không khỏi chửi rủa. Cậu ta bây giờ đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, bên dưới là dòng sông trong vịnh hẹp. Dường như nghe thấy động tĩnh bên trên, mặt sông vốn là bình tĩnh bỗng nhiên nổi lên gợn sóng nước chậm rãi lắc lư chung quanh, có vật gì đó lặng lẽ bơi lên giống như một u linh. Tương Du nhìn xuống, dường như có một đôi mắt nham hiểm và hung ác đang nhìn chằm chằm bọn họ dưới mặt sông, trên mặt sông nổi lên những bọt nhỏ. Ngay lập tức một đàn cá bơi tới tạo thành một vòng tròn dưới đáy sông, chờ những đám người Tương Du rơi xuống nước để chúng bơi lên ăn tươi nuốt sống. Cuối cùng, quỷ nước giữa bầy cá mặt người cũng dần xuất hiện. Tất cả đều ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Tương và thậm chí cả Ngũ Hạ Cửu và A Hữu, tham lam và nham hiểm như mắt cá chết, yên lặng chờ đợi trong nước với miệng đầy răng nhọn. Hình ảnh quỷ dị và đáng sợ, Tương Du lại mắng, quay đầu không ngừng nhìn mặt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chỉ có thể lựa chọn tiếp tục leo lên, hai mắt Tương Du biến dị trợn tròn, ngẩng đầu hét lớn với A Hữu. Này, anh giúp tôi gỡ Iota S cậu ta, tôi có thể để anh sống sót rời khỏi bộ tộc Quán. Nếu không, anh tuyệt đối không bao giờ trốn thoát được. Anh cũng đã thấy những người đó chết thế nào rồi đấy. Đồng bọn của anh đi rồi, bọn họ cũng phải chết. Anh giúp tôi gỡ Iota S hắn, chúng ta cùng nhau trốn đi. Thế nào hả, tư thế đi xuống của A Hữu tiêu sái hơn nhiều so với Ngũ Hạ Cửu. Anh hoàn toàn coi xích sắt như một cái đu dây, nắm lấy một bên dây xích chân dài cất bước lập tức nhảy sang một quan tài treo khác, thân hình lưu loát tuấn tú. Vốn dĩ anh ở trên vị trí của Ngũ Hạ Cửu, nhưng bây giờ anh đã vượt qua. Sau khi nghe Tương Du nói, A Hữu nói, không tốt lắm, bộ dạng của cậu thật sự khiến tôi chướng mắt, nhìn vào cũng rất khó chịu. Tương Du tức giận đến mức mặt mũi tối sầm. Cuối cùng, cả ba người đã hoan ra ngõ hẹp, trên vách núi, Tương Du sao có thể là đối thủ của A Hữu và Ngũ Hạ Cửu. Một lúc sau, A Hữu tìm cơ hội đá mạnh vào ngực cậu ta, cả người cậu ta ngã lên trên nắp quan tài treo, trực tiếp ép nát nắp quan tài treo bằng gỗ làm đôi. Một nửa thanh gỗ đâm vào lưng Tương Du, mà bên trong quan tài treo cổ này là một âm thi được bọc trong một tấm vải trắng. Nhìn thấy A Hữu kéo dây xích qua, Tương Du lau vết máu trên khóe miệng, một tay thò vào trong quan tài treo cổ túm lấy âm thi, sau đó ném về phía A Hữu. A Hữu né được âm thi ngay lập tức rơi xuống sông. Cùng lúc đó A Hữu tránh ra Tương Du nhào về phía Ngũ Hạ Cửu, một tư thế không dám bỏ qua, muốn chết cùng với Ngũ Hạ Cửu. Như thể từ trong hố rơi xuống, Tương Du cũng nắm lấy cổ tay của Ngũ Hạ Cửu. Đôi mắt cậu ta gần như lồi ra khỏi hốc, quay trái quay phải, vẻ mặt ghê tởm và nham hiểm, miệng như miệng cá há ra rồi khép lại, lộ ra hàm răng nhuốm máu, một lúc lâu sau cậu ta mới mỉm cười với Ngũ Hạ Cửu. Cậu chết cùng với tôi. Nói xong, cậu ta liều mạng túm lấy Ngũ Hạ Cửu và nhảy xuống sông. A Hữu chỉ có kịp túm chặt lấy bàn tay còn lại của Ngũ Hạ Cửu, sau đó cùng nhau ngã xuống. Cả ba ngay lập tức rơi xuống sông. Tuy nhiên, bức tranh mà Tương Du muốn chết cùng nhau lại không xuất hiện. Sau khi rơi xuống sông, bị lực va đập cả ba người đồng thời buông ra tách ra và trôi theo dòng nước. Bọt nước cùng bọt khí bao quanh xung quanh, làm mờ tầm nhìn của ba người họ, nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được có rất nhiều thứ đang điên cuồng lao về phía mình. Hơn nữa, Ngũ Hạ Cửu có thể cảm nhận được rõ ràng dưới đáy nước này, ngay dưới bọn họ, một con quái vật khổng lồ đang mở to mắt nhìn bọn họ lạnh lùng cùng oán hận. Khi cá mặt người và quỷ nước lao về phía họ, Ngũ Hạ Cửu đã lấy ra mảnh mai rùa của Bạc Thiện. Mà không do dự, quan chủ hành khách sử dụng đạo cụ cấp B, mảnh mai rùa của Bạc Thiện, số lần sử dụng không giới hạn. Lưu ý tuy nhiên, có 80 khả năng bị tiêu hủy khi gặp các yếu tố bất khả kháng, hành khách nên cẩn thận sử dụng, cách sử dụng, mặc niệm tiếng phạn. Phạm vi khái quát có thể tinh lọc lệ quỷ cùng với oán khí sinh vật đặc thù. Hiệu ứng sử dụng, nó có thể tiêu tan oán khí, nhưng tùy trường hợp nếu vượt quá phạm vi mà vật phẩm có thể chịu đựng, vật phẩm sẽ bị phá hủy, và mục tiêu đã thanh tẩy có thể bị khiêu khích. Hành khách nên thận trọng khi sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc Ngũ Hạ Cửu siết chặt mai rùa, cậu vội vã bơi về phía A Hữu và đưa tay ra cho anh đến bên cạnh tôi, giữ lấy tôi. Khoảng cách giữa hai người không xa nhau. A Hữu không chút do dự, lập tức đưa tay ra nắm chặt. Anh nhìn thấy Ngũ Hạ Cửu mở miệng đọc cái gì đó, trong miệng trào ra bọt khí, đồng thời, một vòng quang mang màu vàng nhạt nhưng cực kỳ chói lọi từ trong tay cậu tản ra, vây quanh hai người bọn họ. Trong đó còn có mấy chữ Phật giáo bằng tiếng Phạn lờ mờ hiển hiện, ánh sáng vô cùng ấm áp, không nghi ngờ gì khiến người ta cảm thấy an toàn và bình yên. Trái tim của Ngũ Hạ Cửu lập tức lắng xuống, đồng thời, trong khoảnh khắc cá mặt người và quỷ nước đến đều chạy trốn khỏi đây. Nó giống như một dòng nước sôi bỏng bị dội bất ngờ vào dòng nước lạnh vốn có, khiến những sinh vật sống trong nước đá vô cùng khó chịu, chỉ cần chạm vào là sẽ tan ra. Nhưng bọn chúng lại hết sức không cam tâm, nhìn miếng mồi sắp tới miệng mà không ăn được nên lưu luyến không muốn rời đi, cho nên chỉ có thể vây quanh hai người bọn họ. Ngũ Hạ Cửu nắm chặt đạo cụ bằng một tay, giữ lưng A Hữu bằng tay kia. Hai người họ thả trôi trong nước nhìn xung quanh bằng ánh sáng từ mai rùa. Tương Du chỉ còn lại một mình, hầu hết những con cá mặt người và những quỷ nước đó điên cuồng lao về phía Tương, túm lấy tay chân, kéo chân tay, gặm nhấm cả mặt và cơ thể. Ngũ Hạ Cửu và A Hữu hoàn toàn không nhìn thấy Tương Du, họ chỉ có thể nhìn thấy những con cá mặt người và những quỷ nước xung quanh anh ta. Một lúc sau, máu đỏ tươi phun ra, rồi nhanh chóng phân tán trong nước trở nên nhạt và loãng dần. Trong gần vài giây, cá mặt người và quỷ nước đã phân tán, một cái xác chỉ còn lại một nửa bộ xương từ từ trôi xuống đáy nước. Mà nhìn thấy xác của Tương Du, Ngũ Hạ Cửu và A Hữu bất giác mở to mắt, cách chương.